Chương 575, trời sinh ma chủng 40. Tại từng cái đệ tử không thể tin hạ, Đức Chân Thánh Tăng không nhanh không chậm nói, vi sư cũng là mới vừa, mới biết được đạo xương đệ tử tu tể, cùng ma tộc đại công chúa cấu kết. Hắn cùng với ma tộc cấu kết tại một chỗ, vì thế giúp ma tộc mê hoặc các ngươi tiểu sư đệ hoàn tục rời đi hộ quốc tự. Kể từ đó, ma tộc trời sinh ma chủng, liền lại không khắc tinh. Mà nay, kia nghiệt đồ, đã mang theo vạn thế đi trước ma tộc. Đức Chân Thánh Tăng lục đệ tử đạo xương khó có thể tin, gầm lên một tiếng, cái kia nghiệt đồ, cũng dám làm ra như thế phản bội sư môn sự tình. Hắn nói là cái gì ra ngoài lịch luyện trở về, liền cố ý muốn hoàn tục nguyên lai là phạm vào sắc giới, cùng ma cấu kết. Nếu là ở tu tể kia nghiệt đồ rời đi hộ quốc tự trước, hắn biết hắn muốn hoàn tục chân chính nguyên nhân, thế nào cũng phải một trưởng đánh chết hắn, không thể hắn cả thôn đều bị ma sở giết, lúc trước nhập hộ quốc tự, thề muốn trừ ma vệ đạo. Bằng không, không được chết giả mà nay, vì một cái ma, thậm chí ngay cả lời thề cũng dám vi phạm. Đạo xương tức giận đến sắc mặt phát tăng, nghiễm nhiên cảm thấy có như vậy một cái nghiệt đồ tại, hủy hắn nửa đời người anh minh. Ta nếu không chính tay đâm này nghiệt đồ, xin lỗi ta hộ quốc tự mấy vạn năm danh dự. Đạo xương giận không kèm được, nổi gân xanh. Những sư huynh đệ khác dồn dập khuyên nhủ, khí đại thương thân, tội gì vì một cái phản đồ, như thế nổi giận nghị luận ầm ĩ hồi lâu. Tại tất cả mọi người tỉnh táo lại sau, rốt cuộc có người đối Đức Chân Thánh Tăng nói, sư phụ, phản đồ tu tề, hành vi quá mức gác liệt, nếu chỉ là hoàn tục liền thôi, lại cố tình còn tại âm thầm cấu kết ma tộc. Nếu không khiến hắn trả giá thật lớn, ngày sau nhân tộc tông môn đệ tử, chẳng phải sẽ noi theo muốn nói hộ quốc tự những thứ này con lư ai cho cờ. Hiện thực liền hiện thực tại, rõ ràng hoàn tục có hai, nhưng trách nhiệm tất cả đều quái ở tu tề trên đầu. Nôn từ bên trong, ít có giận chó đánh mèo vạn thế. Vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì thân phận của vạn thế hoàng thất tiểu hoàng tử, lại là sư phụ quan môn đệ tử. Sư phụ chỉ ra hắn là bị tu tề mê hoặc, không quan tâm sư phụ nói thật hay giả. Sư phụ muốn bảo cái này tiểu đồ nhi ý tứ rất rõ ràng. Đương nhiên không thể đánh sư phụ mặt, huống chi sư phụ lúc trước, sở dĩ sẽ thu cái này tiểu đồ đệ, là vì vạn thế là thiên mệnh chi tử. Là trời sinh ma chủng duy nhất khắc tinh, tuy rằng còn không biết hắn đến tột cùng có thể như thế nào khắc ở trời sinh ma chủng, nhưng Đức Chân Thánh Tăng tiên đoán đặt ở đó nhi, thà rằng tin nó có, không thể tin nó không vi sư, chính là suy xét đến chuyện này, cho nên triệu tập các ngươi tiến đến thương nghị. Đức Chân Thánh Tăng nói, đệ tử dồn dập gật đầu, sư phụ anh minh hôm nay nghị cùng các ngươi thương lượng, có hai. Thứ nhất, tu tể phản bội sư môn, cùng ma tộc cấu kết, nếu không cho trừng trị, sợ khó phục chúng. Thứ hai, trời sinh ma chủng thực lực ngày càng mạnh mẽ, nếu không nghĩ cách trừ bỏ, sợ rằng nhân tộc nguy ngập. Hai chuyện, đều cùng ma tộc có liên quan. Hơn nữa đều nhất có thể kích thích lên lòng người chung khủng hoảng, không thể không nói, Đức Chân Thánh Tăng sống tuổi lớn như vậy, tại đua nghịch lòng người thượng, có thể nói không người có thể địch. Sư phụ, chúng ta phải làm gì? Đạo xương dẫn đầu hỏi. Chứ ma vệ đạo, không phải hộ quốc tự một nhà sự tình, nhân tộc tông môn đều được tham dự vào. Dù sao, ma tộc ma chủ cùng thất vị hộ pháp, tu vi đều không thấp, hơn nữa còn có một trời sinh ma chủng. Muốn cùng toàn bộ ma tộc chống lại, hộ quốc tự dù cho xuất động tất cả trưởng lao cấp nhân vật, cũng vô pháp cùng đánh một trận. Cả nhân tộc sự tình nha, đương nhiên phải tất cả tông môn cùng tiến lên. Nhất là mặt khác những tông môn kia dùng cho bảo tồn thực lực cường giả, nhân cơ hội này quấy vào đến. Cường giả chi chiến, mới có thể hạn chế ở ma chủ xích vũ cùng với hộ pháp. Thư đi thông chi các đại tông môn, mời nó trưởng môn cùng các lãnh đời trưởng lão, cùng bàn đại kế. Là, sư phụ, hộ quốc tự mật thơ, cơ hồ đem nhân tộc tất cả trung tông môn đều quậy đến gà chó không yên. Dù sao đại tông môn trong, dùng đến bảo tồn thực lực lãnh đời trưởng lão, cũng liền như vậy tam dưa hai táo. Hơn nữa cùng ma chủ xích vũ tu vi, vẫn có nhất định chênh lệch. Hộ quốc tự làm cho bọn họ ra cường giả, bao vây tiếu trừ ma tộc cường giả. Làm được tốt, vậy thì nổi danh lập vạn. Nếu là làm được không tốt, tông môn như vậy suy nhược, cũng không phải không có khả năng. Nhưng là suy xét đến hộ quốc tự tông môn đứng đầu địa vị, hơn nữa những thứ này tông môn đối trời sinh ma chủng kiên kỵ, cuối cùng vẫn là quyết định hưởng ứng hộ quốc tự kêu gọi. Nhiều như vậy tông môn muốn tề tiểu, rất tốn thời gian tại chuyện. Khi bọn hắn còn tại mưu đồ bí mật thời điểm, vạn thế cùng tu tề sư thúc chất hai đã thuận lợi đến ma tộc. Tin tức này, ma chủ đại nhân đệ nhất biết. Tại hai người vừa bước vào ma giới thì liền phân phó đại hộ pháp đem người nhanh chóng xách đến ma cung đến. Đại hộ pháp dùng một lời khó nói hết ánh mắt nhìn xem ma chủ đại nhân về phần sau, không phải là một mình trong phòng 3 tháng sao cái này khẩn cấp dáng vẻ, hắn đều muốn hiểu lầm ma chủ đại nhân yêu thượng lao thất. Xích Vũ nửa điểm không cảm thấy ngượng ngùng. Cực kỳ bình tĩnh, ra lệnh. Như thế nào Họa Thủy Đông dẫn chẳng lẽ không được sao mẹ hắn, một mình trong phòng 3 tháng, ngược lại là không có gì. Nhưng là liên 3 tháng trong đêm, ngồi ở chính mình khô lâu vương tọa thượng, thành túc ngồi ngủ, ai cũng chống đỡ không nổi a cái gì, ngươi hỏi hắn vì sao không tùy tiện tìm tại phòng ngủ hắn chẳng lẽ còn không biết kia hai hố cha danh con sao hắn muốn tùy tiện tìm tại phòng ngủ, một đêm không thấy người. Thất hộ pháp liền có thể cảm thấy hắn nhất định là đi ra bên ngoài hái hoa ngát cỏ đi, kia hai danh con sẽ ở một bên phiến âm phong lân quang, hắn mạng già còn muốn hay không thất hộ pháp có thể đẻ chết hắn nếu không có biện pháp tốt hơn, vậy cũng chỉ có thể Họa Thủy Đông dẫn đi. Hai tiểu con lư ai cho cờ tới vừa lúc, vừa vặn có thể phân tán hạ thằng nhóc con lực chú ý vừa nghĩ đến lập tức trong đêm liền có thể trở về phòng ngủ, ma chủ đại nhân thiếu chút nữa không cảm động được lão lệ tung hoành. Không dễ dàng, hắn thật sự quá khó khăn sự thật chứng minh, gừng vẫn là càng già càng cay. Xích Vũ một chiêu này, đối phồn tinh xác thực hữu dụng, có thể làm cho con này gấu nhỏ lực chú ý, từ nhà nàng hôn hôn mẫu thân trên người rời đi. Ngoại trừ vạn thế cái này đóa vừa thăng cấp đóa hoa nhỏ ngoài, những người khác, không có khả năng đại hộ pháp liên tục buôn ba, đem vạn thế cùng tu tề đưa đến ma cung, rất mệt. Nhưng là không biện pháp, ai bảo ma chủ đại nhân 3 tháng này trôi qua quá thảm đâu nghe thương tâm, thấy rơi lệ, hắn cái này đương tâm phúc, còn không được tận chính mình có khả năng, giúp ma chủ thoát ly khổ hải sao vạn thế cùng tu tề đứng ở trong cung điện, đối mặt cao cao tại thượng tương lai cha vợ. Chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay hứa ra mồ hôi. Không hẹn mà cùng suy đoán, Phồn Tinh Nguyệt Nguyệt cha, một mình triệu kiến bọn họ, đến tột cùng cái gọi là chuyện gì ở loại này khẩn trương bầu không khí hạ, hai người nhân tiện náo bổ, đều đặc biệt nhất trí chẳng lẽ là Phồn Tinh Nguyệt Nguyệt cha, không đồng ý bọn họ cùng Phồn Tinh Nguyệt Nguyệt làm bằng hữu cũng là Nga, bọn họ là nhân tộc, hơn nữa còn là hộ quốc tự đệ tử, cùng ma tộc không hợp nhau. Coi như không đồng ý, đó cũng là nhân chi thường tình. Hai người tâm đều nhảy đến cổ họng nhi, đã làm tốt bị bổng đánh nguyên ương chuẩn bị.